Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170, chương Bắc Quân đứng ở tại chỗ, bên cạnh người đống lửa thượng, ngọn lửa ở nhảy lên, đã thành xu hướng suy tàn, hắn nhìn Đường Ti Lạc ở khóc, anh Tuấn trên mặt có loại xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Vỡ vụn tâm, đã phân không rõ là ở đâu vẫn là không đau. Dù sao, đã đau đến đủ lâu rồi. Hắn đều chết lặng, thấy Trương Bắc Quân bất động. Đường Ti Lạc khóc lóc tiến lên, ôm chặt Trương Bắc Quân thẳng tắp cứng rắn thân mình. Thân thể hắn thật sự thực cứng, cộm đến nàng cái mũi đều đau. Nàng đem mặt chôn ở hắn áo khoác, nghẹn ngào hỏi, ngươi làm sao vậy? Trương Bắc Quân, ta là Đường Ti Lạc A, ngươi như thế nào như là thay đổi cá nhân giống nhau, đều không quen biết ta sao? Trương Bắc Quân chậm rãi mở ra đôi tay, không có đi ôm Đường Ti Lạc, hắn bàn tay ở không trung dừng một chút, đem Đường Ti Lạc nhẹ nhàng đẩy ra, vừa muốn nói chuyện, phía sau, Lưu Chi Cấp hồng hồng vọt ra, Trương Bắc Quân. Trương Bắc Quân, ngươi có hay không nhìn đến Toa Toa? Toa Toa không thấy, theo ta như vậy vừa chuyển bối công phu, đứa nhỏ này đã không thấy tăm hơi. 604 chương ngươi cần phải trở về không thấy. Đừng ở tại chỗ Trương Bắc Quân, nghiêng nghiêng người, ngăn Đường Ti Lạc, nhíu mày, nhìn Lưu Chi, ta đi thời điểm, nàng không phải còn hảo hảo. Đã nhiều ngày, Trương Bắc Quân cũng không phải vẫn luôn muốn cùng Lưu Toa Toa ở bên nhau. Hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Đường Ti Lạc. Cho nên Lưu Toa Toa bên này nhi lại đã chết, ông ngoại. Một nhà vừa mới rời lại đây, cũng là các loại việc vặt muốn người hỗ trợ. Không nghĩ nhìn thấy Đường Ti Lạc Trương Bắc Quân, liền giúp đỡ Lưu gia người xử lý này đó lung tung rối loạn chuyện nhỏ. Hôm nay hắn vừa mới bước ra rời đi, Lưu Chi liền chạy đi lên, nói Lưu Toa Toa mất tích, chuyện gì xảy ra, đều do ta không có khiến cho coi trọng, đều do ta, mấy ngày nay, Toa Toa cảm xúc vẫn luôn không tốt, nàng ông ngoại, là đau nhất nàng, Lưu Chi trong mắt có chút lệ ý. Này phiên diễn xuất, làm Trương Bắc Quân sau lưng Đường Ti Lạc, trong lòng không lý do một trận hỏa, tiến lên hai bước, đối kia Lưu Chi âm dương quái khí nói, nhà ngươi người không thấy, tự nhiên muốn tới chỗ tìm, tìm Trương Bắc Quân làm cái gì, chẳng lẽ là trên đời này, ai đều có thể đem Trương Bắc Quân trở thành cu ly giống nhau sử dụng sao? Vốn dĩ Đường Ti Lạc chính là một cái nói chuyện rất không lựa lời người. Lúc này trong lòng có khí, bệnh cũ liền lại phiền, chỉ kém chỉ vào Lưu Chi cái mũi mắng các nàng chuyện này tinh. Đoạt nàng Trương Bắc Quân, vị này chính là kia Lưu Chi mới vừa rồi con mắt nhìn thoáng qua Đường Ti Lạc, trên mặt có chút xấu hổ, lại nhìn về phía Trương Bắc Quân. Thấy Trương Bắc Quân vô tình trả lời, cuối cùng là nhớ tới, đã nhiều ngày Lưu gia người sợ là đã thói quen Trương Bắc Quân bận trước bận sau. Toa Toa cũng càng ngày càng ỷ lại Trương Bắc Quân, nếu không phải này Đường Ti Lạc toát ra tới, Lưu Chi còn tưởng rằng Lưu Toa Toa cùng Trương Bắc Quân yêu đương đâu. Nàng đó là trên mặt thập phần nan kham. Hướng Trương Bắc Quân cường cười nói, xin lỗi a, thật sự là xin lỗi, ta còn tưởng rằng, ta đây làm nhà ta mấy cái huynh đệ, tự hành đi tìm xe monster ta cũng đi thôi. Trương Bắc Quân nhẹ nhàng cau mày, đi theo Lưu Chi liền hướng mỗ điều băng đường hầm bên trong toản. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn xen vào việc người khác. Khả năng niệm Lưu Toa Toa ân cứu mạng, khả năng mỗi khi nhớ tới Lưu Toa Toa cặp kia rơi lệ đôi mắt, liền chung quy vẫn là không bỏ xuống được đi. Hắn phía sau, Đường Ty Lạc vội vàng đuổi theo hai bước, duỗi tay, ôm lấy Trương Bắc Quân cánh tay, khóc lóc cầu đạo, ngươi đừng đi, cái kia Lưu Toa Toa đến tột cùng là người nào, vì cái gì nàng không thấy, đều phải ngươi đi tìm. Hắn không phải, trước nay chỉ biết tìm nàng một người sao? Trương Bắc Huân thân thể trước sau căng chặt, dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu lại. Anh Tuấn khuôn mặt thượng, treo một mạt nhàn nhạt xa cách. Hắn giơ tay, đem Đường Ty Lạc từ cánh tay thượng nhẹ nhàng ném ra. Trầm giọng nói, Đường tiểu thư, ngươi cần phải trở về, sau đó xoay người. Đi theo Lưu Chi, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn sau lưng, Đường Ty Lạc hô to tên của hắn, lại là đuổi theo hai bước, trong mắt đựng đầy tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là nàng Trương Bắc Quân A, này vẫn là lúc trước thề, muốn truy nàng đuổi tới chân trời góc biển Trương Bắc Quân sao? Cái kia luyến tiếc nàng rơi lệ. Luyến tiếc nàng hèn hạ chính mình Trương Bắc Huân. Đến tột cùng làm sao vậy? Đường Ty Lạc thật sự là không có cách nào tiếp thu cái này thay đổi. Cổ mềm nhũn, đầu một ngẩng, trước mắt tối sầm, liền như vậy té xỉu ở mặt băng thượng, tránh ở cửa sổ sát đất trước, ngồi xổm xem náo nhiệt bình yên, dùng khuỷu tay chọc chọc ngồi xổm bên người Triệu Như. Ai? Hôn mê hôn mê, chạy nhanh đem Trương Bắc Quân kêu trở về. Mau mau mau, 605 Trương thật sự hậu Mỹ, Đường Ty Lạc hôn mê. Kêu Trương Bắc Quân làm gì? Triệu Như nghiêng đầu, Hoành Bình Yên liếc mắt một cái. Ngươi liền muốn nhìn bọn họ hai hòa hậu như lúc ban đầu. Hắc hắc hắc, không gọi Trương Bắc Quân. Ngươi đi ra ngoài đem Đường Ty Lạc cứu lên tới. Liên quan gì ta? Triệu Như đứng dậy, đi gọi Lương Tử Ngộ. Nàng mới mặc kệ Đường Ty Lạc chết sống đâu, nhưng là cũng sẽ không muốn nhìn đến Đường Ty Lạc làm như vậy một vòng nhi. Kết quả còn có thể tu hạch đến Trương Bắc Quân tình yêu. Nàng chuẩn bị đi tìm Lương Tử Ngộ. Đương nhiên cũng không phải muốn Lương Tử Ngộ đi cứu Đường Ty Lạc, mà là muốn Lương Tử Ngộ đi tìm Mập Mạp, là Mập Mạp đem cái này Đường Ty Lạc cấp lãnh trở về, bị giữ lại bình yên. Nhún nhún vai, hoài một loại có thể không tâm tính, xoay người đi ôm em bé. Nàng đã khổ luyện trượt băng thần công nhiều ngày, tính toán mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà, thừa dịp hôm nay tuyết ngừng, đến băng đường hầm mặt trên đi xem monster. Tuy rằng thời tiết thập phần ác liệt, chính là thế giới là ngày càng đổi mới, tổng không thể vẫn luôn oa ở cái này băng động trong động. Bình yên vẫn là tưởng sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy bắt kịp thời đại, ra ngoài phòng lạnh thi thố đến làm tốt. Oa Oa mặc vào liền thể lông phòng lạnh phục, toàn thân trên dưới bị vây đến chỉ còn lại có một đôi mắt. Tiểu Bạc Hà cùng Bình Yên cũng là giống nhau, các loại vùng địa cực trang bị đều mặc hảo. Ba người liền vui vẻ thoải mái cầm vân đào vẽ bản đồ, đi ra đường hầm mini này. Vừa ra tới mới là phát hiện nguyên lai trời còn chưa sáng đâu. Này ở băng đường hầm không cảm thấy, mỗi ngày đều là tỉnh ngủ liền hoạt động mệt mỏi liền ngủ, đống lửa diệt liền điền củi, củi đã không có liền đi gieo trồng trong phòng lạnh, lỗ thông gió ngăn chặn, liền thông một hồi, nào biết đâu rằng bên ngoài ngày tinh nguyệt thế. Oa, thật sự hậu Mỹ à. Bình Yên đứng ở thấm lam vòm trời hạ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, sở hữu ồn ào náo động đều bị đạp lên dưới chân. Sáng ngời ngôi sao cực kỳ lập lòe, phảng phất bị này mấy tháng đại tuyết cấp lau cái sạch sẽ. Xinh đẹp đến làm người đều say, nàng trên eo cột lấy một cái eo ghế, Oa oa ân vị ở eo ghế tượng đá chân nhỏ. Nho nhỏ trên mặt bị bịt kín một cái bố ngồi khăn quàng cổ. Hai chỉ ánh mắt đen láy tròn trịa nhìn bầu trời. Đeo bao tay tay hướng tới không trung chỉ. Trong miệng a a a. Phảng phất muốn mụ mụ cho nàng đem bầu trời ngôi sao hái xuống. Cái này mụ mụ nhưng làm không được, bình yên cười. Cầm oa oa tay nhỏ, quay đầu lại tìm ngươi ba đi. Ngươi ba nói không chừng có thể làm đến, nhìn này một mảnh mỹ lệ cảnh tuyết. Bình yên một cái tay khác, dắt lấy tiểu bạc hà tay. Nàng cười nhìn phương xa, từ từ thở dài. Bạc Hà, ngươi nói trận này tuyết qua đi, những cái đó lung tung rối loạn quái vật, có thể hay không đều bị đông chết. Tiểu Bạc Hà không nói chuyện, nàng cũng không biết nên nói chút cái gì trả lời Bình Yên. Bình Yên cảm thấy này phong cảnh thực mỹ. Mỹ sao? Tiểu Bạc Hà không có chút nào cảm giác, nàng vô dục vô cầu, chỉ hy vọng Bình Yên cùng oa oa là vui vẻ. Như vậy tâm tình của nàng chính là vui vẻ. Đang muốn đậu tiểu bạc hà nói mấy câu, Bình Yên nghiêng đầu, đó là thấy nơi xa dưới vòm trời, Trương Bắc Quân cùng Lưu Toa Toa đang đứng ở bên nhau. Lưu Toa Toa trong tay điểm một chản đèn khổng minh, mà Trương Bắc Quân liền đứng ở nàng bên người xem nàng phóng đèn. Đây là tế điện, Lưu Toa Toa quá cố ông ngoại sao? Bình Yên lôi kéo tiểu bạc hà, mang theo oa oa, ba người hướng bên cạnh tuyết bao bao thượng né tránh. Lại xem Trương Bắc Quân, ngẩng đầu, nhìn bầu trời dần dần đi xa đen khổng minh. Biểu tình là khó gặp bình tĩnh. 606 chương biến dị tuyết lang nhìn Trương Bắc Quân này biểu tình. Bình Yên cảm thấy, Trương Bắc Huân này nam nhân đại khái, hẳn là, cả đời đều cùng Đường Ti Lạc đi không đến cùng đi. Hắn cùng Đường Ti Lạc ở bên nhau, quá mệt mỏi, đã vượt qua hắn cực hạn thừa nhận năng lực. Hiện tại Trương Bắc Huân, đại khái càng cần nữa chính là một loại bình tĩnh. Ai, có lẽ là Bình Yên động tĩnh nhi quá lớn. Bình tĩnh nhìn đèn khổng minh Trương Bắc Quân, mày lại là nhẹ nhàng nhăn lại, nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên phương hướng. Nàng liền ôm oa oa, lôi kéo tiểu bạc hà, đầy mặt ngượng ngùng từ tuyết bao bao mặt sau đi ra. Cùng Trương Bắc Quân, cùng hốc mắt có chút hồng Lưu Toa Toa chào hỏi. Hải, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi. Chúng ta chính là ra tới nhìn xem phong cảnh, lập tức liền đi. Kia Trương Bắc Quân lại là khuôn mặt tuấn tú biến đổi. Nguyên bản chỉ là nhẹ nhàng nhăn lại mặt mày, trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Xem đến Bình Yên sừng sốt, vừa định minh tâm tự hỏi một chút, chính mình có phải hay không quấy rầy Trương Bắc Quân cùng Lưu Toa Toa cái gì chuyện tốt. Giống như vừa mới xem bọn họ hai, cũng không gặp đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động a. Như thế nào Trương Bắc Quân vẻ mặt sát khí? Kia Trương Bắc Quân đột nhiên giống lớn một tiếng, Bình Yên, chạy, cũng chỉ nghe được một tiếng lang kêu. Bình Yên sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng phản ứng cũng mau, lôi kéo tiểu bạc hà. Một cái tay khác ôm sát eo ghế ngồi oa oa, cất bước liền hướng Trương Bắc Quân phương hướng chạy. Trương Bắc Quân đón đi lên, vung tay, một phen trường kiếm bay đi ra ngoài. Ở giữa Bình Yên phía sau cái kia tuyết bao bao phát ra một trận sói chu. Kia chu lên thanh âm còn đặc biệt đại, bởi vì tuyết địa trống trải. Thế nhưng ẩn ẩn chuyển tới Hà Đông đi. Bình Yên ở chạy vội đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này chỗ nào là cái gì tuyết bao bao? Là một đầu Bắc Cực tuyết lang a. Hơn nữa vẫn là biến dị. Chương 2 căn răng nanh. Cái đầu chừng một con ngựa như vậy đại. Nó trên người phúc đầy tuyết. tưởng là ở chỗ này ngủ hồi lâu, mãi cho đến bình yên các nàng tam tới gần, lúc này mới đem này đầu tuyết lang cấp đánh thức. Trương Bắc Quân trường kiếm cắm ở tuyết lang trên người, hoàn toàn chọc giận nó. Nó đứng lên tứ chi tới, đối với còn chưa rơi xuống minh nguyệt, ngẩng thiên trường khiếu một tiếng, xa xa, thế nhưng còn có không ít tuyết lang đáp lại nó. Đợi đến thét dài xong, kia đầu tuyết lang liền tới truy bình yên oa oa cùng tiểu bạc hà ba người. Lúc này Trương Bắc Huân đã tiến lên, trong tay hai thanh xích sắt vứt ra đi, trói chặt tuyết lang đầu, đem nó đuổi theo bình yên đi thân thể, đột nhiên hướng sườn biên lôi kéo. Các ngươi đi mau, hắn đem kia tuyết lang cừu hận khóa trở về chính mình trên người. Một bên Lưu Toa Toa gấp đến độ tại chỗ thẳng dậm chân. Nàng suy nghĩ, chính mình có thể giúp Trương Bắc Huân cái gì? Lại là nhìn đến kia kẻ lừa đảo bình yên đã chạy trốn cũng đủ xa, ngừng lại, từ quần áo trong túi lấy ra một đoạn nhánh cây. Nhánh cây, dây tiếp theo, Lưu Toa Toa trực tiếp trợn tròn mắt. Kia căn thoạt nhìn lại bình thường bất quá nhánh cây, lại bình yên trong tay nhanh chóng nảy mầm lớn mạnh, trực tiếp phát triển trở thành một chuỗi thật dài lục đằng. Trương Bắc Huân tựa hồ rất quen thuộc bình yên năng lực, lôi kéo trong tay xích sắt, đem kia đầu tuyết lang hướng bình yên phương hướng kéo. Không kéo hai hạ, kia tuyết lang liền chủ động hướng tới Trương Bắc Huân nhào tới. Trương Bắc Huân cũng không hàm hồ, trực tiếp nhanh chân hướng bình yên phương hướng chạy. Vài giây thời gian, mau đến Lưu Toa Toa tưởng đang xem mau vào. Bình yên lục đắng ở trên nền tuyết uốn lượn mà thượng, cuốn lấy biến dị tuyết lang chân. Nó kia tuyết trắng da lông thượng, còn cắm Trương Bắc Huân một phen kiếm, đại khái liền bên trái trước trên đùi phương vị trí. Màu đỏ tươi tuyết theo tuyết trắng tả trước chân chảy xuống dưới, hạ xuống ở màu xanh biếc phiến lá thượng, liền giống như rơi vào rồi khô cạn thổ địa, nháy mắt bị hấp thu cái sạch sẽ. 607 chương, cái gì thời tiết đều có quái vật xuất hiện, Lưu Toa Toa cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào, chỉ nhìn đến xanh non dây đằng điên cuồng sinh trưởng. Không trong chốc lát, bị dây đằng bao bọc lấy tuyết lang liền trở thành một đầu lang lá mờ ni đi. Đi trở về, bình yên kéo một phen bạc hà, ở tuyết lang biến thành lang làm ngã xuống đất phía trước. Bạc hà trong tay tích cóp ở tuyết lang tinh hạch, xoay người, đi theo bình yên cùng hướng tới tiểu khu nhập khẩu đi đến. Nhập khẩu, chính là ban đầu cái kia Hà Tây tiểu khu nhập khẩu. Chẳng qua, lúc trước là ở trên đất bằng, hiện tại cái này nhập khẩu lại là dưới mặt đất, mênh mang cánh đồng tuyết thượng. Tựa hồ chỉ có Hà Đông mấy đống cao lầu còn có thể mơ hồ có thể thấy được. Còn lại, tất cả đều là một mảnh cánh đồng tuyết. Nơi xa tiếng sói tru nối liền không dứt. Bình yên dừng bước, cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phân không rõ những cái đó tuyết lang thanh âm là từ cái gì phương hướng truyền tới. Bất quá nhìn dáng vẻ số lượng không ít. Hết chương.